Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3716, nhập gia tùy tục. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Ngô Tú Lệ mục đích chỉ có một cái, kia chính là mau chóng dần dần có lãi. Nguyên bản, cái này bao phục một mực là quân bộ tại chống đỡ. Hàng năm hao tổn hơn 1 ức ma năng thạch đồng thời. Còn muốn thanh toán cho Lý gia 100 triệu tiền thuê. Hiện tại, cái này gánh nặng rơi vào Chu Hoành Vũ trên bờ vai. Tất cả hao tổn đều muốn từ Chu Hoành Vũ bổ sung. Mặc dù mới hiệp nghị phía dưới, Chu Hoành Vũ cũng đã không cần hàng năm thanh toán cho Lý gia 100 triệu tiền mướn. Nhưng là khách sạn hao tổn hơn 1 ức tài chính. Nhưng vẫn là muốn Chu Hoành Vũ chống đỡ. 1 năm tiếp cận 100 triệu thiệt thòi tổn hại. Đều nhất định phải từ Chu Hoành Vũ trong túi eo móc. Nhìn xem Ngô Tú Lệ sốt ruột bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi cười ha ha một tiếng. Thua thiệt tiền sao? Vậy có cái gì đáng sợ? Hiện tại Chu Hoành Vũ cái gì đều thiếu, liền là không thiếu tiền. Lúc đến hiện tại, Chu Hoành Vũ cho dù thanh toán xong 3.000 ức tài chính, đi thu mua luyện ngục khách sạn, trên người còn lại kim tiền cũng chừng 28.000 nhiều ức, 1 năm hao tổn không đến 1 ức. Cái này đối Chu Hoành Vũ tới nói, hoàn toàn không có áp lực. Phải biết, cho dù không thu mua luyện ngục khách sạn, Chu Hoành Vũ cũng phải thu mua những kiến trúc khác, dùng để xem như Thiên Ma Đảo, nằm ở đế đô phân bộ, mà muốn thu mua một tòa thích hợp kiến trúc, đồng thời trường kỳ bảo trì, 1 năm xuống tới, đủ loại phí tổn cộng lại, chỉ sợ cũng không thấp cùng 1 ức. Lúc đến hiện tại, Chu Hoành Vũ cũng đã đem toàn bộ luyện ngục khách sạn thu về bản thân trong túi. Dưới mặt đất 2 tầng trở xuống, cùng đỉnh 2 tầng lâu, cũng đã kết thúc buôn bán, chia làm tư nhân tràng sở. Tầng cao nhất đế vương phòng là Chu Hoành Vũ nằm ở đế đô trụ sở, mà đế vương phòng phía dưới tầng kia thì xem như Thiên Ma Đảo, nằm ở đế đô phân bộ. Bởi vậy, cho dù hàng năm hao tổn 1 ức, kỳ thật cũng không cái gì Chu Hoành Vũ không an toàn có thể kháng được, thậm chí là không đáng kể. Suy tư, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, lấy ra một cái to lớn dương gỗ, chỉ cái kia to lớn dương gỗ. Chu Hoành Vũ nói, nơi này là 10 vạn thượng cấp ma năng thạch, một hồi ngươi phái người cho dọn đi, xem như khách sạn vận danh tài chính. Nhìn xem cái kia to lớn cái dương thượng cấp ma năng thạch, Ngô Tú Lệ tức khắc nở nụ cười khổ. Rất hiển nhiên, gia hỏa này quá có tiền đến làm cho người giận sôi trình độ. Đối với những người khác tới nói, 1 năm hao tổn hơn 1 ức, tuyệt đối khóc đến tìm không có quy củ. Thế nhưng là đối với Chu Hoành Vũ tới nói, 1 năm hơn 1 ức giữ gìn phí tổn, không phải rất bình thường sao? Hơn nữa, bất kể là Chu Hoành Vũ vẫn là Ngô Tú Lệ đều tin tưởng, hao tổn chỉ là tạm thời. Một khi ăn uống bộ chính thức mở ra, liền sẽ tiến vào điên cuồng lợi nhuận thời kỳ. Đến lúc kia, 1 năm không lợi nhuận cái 10 mấy ức, cái kia đều không thể nào nói nổi. Thật sâu nhìn xem Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ nghiêm túc nói, số tiền kia liền giao cho ngươi đến dùng. Bất quá, đây là đệ nhất bút, cũng là duy nhất một bút, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Dùng sức nhẹ gật đầu, Ngô Tú Lệ nói, yên tâm đi, có cái này 10 ức tài chính, ta nhất định có thể đem luyện ngục khách sạn phát triển làm rạng rỡ. Tương lai, nhất định sẽ đại lực phản bổ đưa cho ngươi. Khoát tay áo, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, lợi nhuận không lợi nhuận, ta cũng không phải quá quan tâm. Chỉ cần không bồi thường tiền, ta liền nhớ ngươi nhất công. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ đứng dậy nói, tốt, cho ngươi 1 canh giờ. Đi ăn bài một cái. 1 canh giờ sau đó, chúng ta cùng một chỗ ra ngoài đi dạo. Ân ân, tốt, chấm ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ lại muốn dẫn bản thân đi ra ngoài chơi, Ngô Tú Lệ tức khắc vui vẻ sáng lên con mắt, tung tăng nhảy đứng dậy đến. Ngô Tú Lệ nhanh chóng chạy ra đế vương phòng. Đi, an bài cụ thể sự vật. Tương lai nửa năm đến nhất năm thời gian bên trong. Khách sạn ăn uống bộ vẫn. Như cũ chỉ đối nội bộ vận doanh. Tạm thời sẽ không đối ngoại đẩy ra. Bất quá, không đẩy ra. Không phải là không mở rộng. Không tuyên truyền. Một bên kiến thiết. Một bên tuyên truyền. Mới là tốt nhất. Đợi đến hơn nửa năm sau. Ăn uống bộ cải tiến hoàn tất thời điểm. Tuyên. Truyền cùng mở rộng. Cũng cơ bản đúng chỗ. Đến lúc đó toàn lực đẩy ra phía dưới. Nhất định có thể nhất minh kinh nhân. Tất nhiên thời gian như thế dư giả. Ngô Tú Lệ tự nhiên cũng không cần vội vã. Như vậy. Triệu tập 12 tên tiểu đoàn đội thành viên. Ngô Tú Lệ đem Chu Hoành Vũ. Một hệ liệt ý nghĩ. Cặn kẽ trần thuật một lần. Sau đó tại Ngô Tú Lệ mệnh lệnh dưới. 12 tên trợ thủ. Bắt đầu thảo luận. Cùng nghiên cứu. Ngô Tú Lệ cho các nàng 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó. Các nàng nhất định phải xuất ra nhường Ngô Tú Lệ hài lòng. Phương án đến. Nếu như các nàng không thể để cho Ngô Tú Lệ hài lòng. Như vậy không có ý tứ. Hay là mời ngài khác mưu cao liền đi. Hạ đạt một loạt mệnh lệnh sau đó. Ngô Tú Lệ đổi lại một bộ bản thân thích nhất trang phục. Sau đó một đường tiến. Đến đế vương phòng. Sẽ cùng Chu Hoành Vũ. Nhìn xem Ngô Tú Lệ một thân màu xanh nhạt váy dài. Vô cùng xinh đẹp bộ dáng. Chu Hoành Vũ không thể nín được cười lên. Bộ này váy dài. Hiển nhiên không. Phải mới. Cũng đã hơi có chút cũ nát. Bất quá nói bây giờ. Bộ này quần dài màu lam. Thật vẫn rất thích hợp Ngô Tú. Lệ. Rời đi luyện ngục khách sạn. Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ. Ngồi luyện ngục. Khách sạn xe ngựa sang trọng. Một đường hướng mậu dịch khu chạy tới. Một đường đã tới mậu dịch khu. Chu Hoành Vũ ở một nơi đại sàn đấu giá. Xuống. Xe ngựa. Trước kia. Thân ở bên ngoài dê quần đảo. Ma Dương kiếm tông đệ tử chế tạo sáo. Trang, liền là rất xa hoa. Tối cao đoan, to lớn nhất khí trang phục. Thế nhưng là hiện tại, thân ở đế đô, dạng này trang phục đơn giản cực kỳ yếu. Ớt, cái gọi là, nhập gia tùy tục, thân ở đế đô, lại mặc rách tung tóe, thật sự là quá không tiện. Vô luận đi đến chỗ nào, đều sẽ theo bản năng bị người coi thường. Chu Hoành Vũ ăn mặc cùng cách ăn mặc, xác thực có chút không coi là gì. Không, có gì cấp bậc có thể nói. Vì để tránh cho một loạt phiền phức, Chu Hoành Vũ không thể không có chỗ cải. Biến, một đường đi lên, những cái kia thông thường cửa hàng. Chu Hoành Vũ là một mực. Không vào, bằng không, coi như đổi lại những cái này quần áo. Tình huống cũng vẫn như cũ, không có bất kỳ thay đổi nào. Vẫn sẽ bị người theo bản năng xem thường. Vẫn là sẽ không bị người coi trọng. Không bị coi ra gì. Chỉ có những cái kia siêu cấp xa hoa cao đoan nhãn hiệu. Chu Hoành Vũ mới có. Thể hơi nhìn vài lần. Một đường du đãng ở giữa. Tại Ngô Tú Lệ dẫn đầu dưới. Hai người đi vào một nhà. Xa hoa nữ trang cửa hàng. Mới vừa vào cửa. Mấy đạo sắc bén ánh mắt. Liền nháy mắt tỏa tới. Ngẩng đầu nhìn lại, hơn 200 bình, sửa sang được xa hoa vô cùng cửa hàng, đứng nghiêm 3 tên xinh, đẹp nhân viên cửa hàng, chung quanh giá áo, treo đủ loại tinh mỹ vô cùng trang phục, mỗi một kiện, thoạt nhìn đều lộng lẫy xa hoa, cho người hoa mắt thần mê, khen ngợi nhìn xem cái kia hoa lệ vô cùng quần áo. Chu Hoành Vũ không khỏi, nhìn mà than thở. Quả nhiên không hổ là xa hoa trong cửa hàng thương phẩm. Một đường đi tới, Chu Hoành Vũ không có nhìn thấy bất kỳ cô gái nào. Xuyên y, phục như thế, bởi vậy có thể thấy được, căn này cửa hàng quần áo, tuyệt đối không phải người, bình thường mua được. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ cửa vào, 3 tên nhân viên cửa hàng đều, chỉ là hơi hơi ngang một cái, liền không làm để ý tới. Tại 3 tên nhân viên cửa hàng nhìn đến, Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ, bất quá, là hai cái tiến đến khai nhãn giới quỷ nghèo, căn bản mua không nổi nơi này quần áo, tất nhiên mua không nổi, vậy cần gì phải lãng phí tinh thần đây, mặc cho bọn hắn xem hết, Sau đó bản thân rời đi cũng chính là không muốn hoài nghi những cái này điếm viên phán đoán. Xem như một cái ngoài nghề. Vĩnh viễn đừng đi chế giễu nghề nghiệp tố dưỡng. Nhân ra liền là làm cái này. Hơn nữa làm bao nhiêu năm. Nghề nghiệp cấp ánh mắt. Tuyệt đối không phải những cái kia không chuyên. Nghiệp người có thể so sánh. Từ trên căn bản nói. Mấy năm trước, Chu Hoành Vũ vẫn là một cái tên ăn mày. Đây, cái nào mua được nơi này quần áo? Về phần Ngô Tú Lệ bản thân, bất quá là khách sạn hành lang sân khấu. Nơi này quần áo, cũng căn bản là cùng nàng không có gì quan hệ. Chỉ riêng nhìn nàng hiện tại mặc, giá cả 300 ma năng thạch. Hơn nữa, không biết, tẩy bao nhiêu lần, đã có điểm bạc màu váy dài. Dạng này Ngô Tú Lệ, giống có thể mua được xa hoa phẩm chất người sao? Hiển nhiên không giống. Bởi vậy, ba tên nhân viên cửa hàng, vận dụng nghề nghiệp của mình tố dưỡng. Nháy mắt liền đối hai người có phán đoán. Hết chương.